Minh Nguyệt chiếu tà ô hợp chi yến. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Chu thị thấy con dâu bị đánh, má sưng đỏ, lệ tràn mi, tóc rối bời, trông như hoa lê đẫm mưa. Trong lòng thầm lo sợ con trai lại đi gây sự, liền vội vàng ngăn Chu thị, khuyên bà nguôi giận. Chu thị trừng mắt nhìn hai người, mới không đánh nữa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đúng là có phúc, tẩu tẩu ngươi cứu ngươi, lại kéo thái thú phu nhân đến, ngươi không xê, hát, ế, tê được. Thái thú phu nhân nhân từ, hủy bỏ hôn sự, khen ngươi trinh liệt, bảo chúng ta đưa ngươi đi tìm vị hôn phu xê, hát, ế, tê tiệt kia ở biên ải. Con hoang vẫn là con hoang, chẳng có giá trị gì, nuôi chó còn biết trông nhà vẫy đuôi. Nuôi Giang Nguyệt 11 năm mà chẳng được lợi ích gì, sao không khiến người ta tức giận?" Nghe lời của bà nội, Giang Nguyệt ban đầu mừng rỡ, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhận ra điều không ổn lại cúi đầu xuống. Nếu có thể tìm thấy lang quân, cuộc đời này sẽ có chỗ dựa. Nhưng nàng lại do dự, đi đường dài thế này, nàng sẽ lộ diện, phụ đức tổn hại, đối phương còn muốn nàng không? Giang Nguyệt lộ vẻ khó xử, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu, nói mình sẽ nhanh chóng lên đường. Chu thị và tiểu Chu thị hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Người đi được một lúc, Lưu thị vỗ vai Giang Nguyệt. Giang Nguyệt quay đầu nhìn nàng, thấy nàng mắt ngấn lệ, không biết nàng khóc vì điều gì, nhưng Giang Nguyệt cũng thấy thương tâm, vội vàng tiến lên lau nước mắt cho nàng. Đôi tay nhỏ bé lạnh ngắt nhẹ nhàng chạm vào má nàng, khẽ gọi: "Tẩu tẩu, đừng khóc." Lưu thị dần ngừng khóc, nhẹ nhàng nắm tay nàng, chân thành nhìn nàng nói: "Nguyệt Nhi, lần này ra đi, bà nội ngươi quyết ý làm khó ngươi. Bà hận ngươi phá hỏng hôn sự với thái thú phủ, nhưng lại nể mặt thái thú phu nhân, không dám gờ, y, ế, xê ngươi ở nhà. Chỉ có thể đuổi ngươi đi biên ải." Nhiếp tiểu lang quân chính là vị hôn phu từ nhỏ của Giang Nguyệt. Nghe nói gia đình xuất thân từ quân đội, mấy thế hệ trước đã thăng quan tiến chức, vì có duyên với tổ tiên nhà họ Giang mới định hôn sự. Sau này nhà họ Nhiếp suy tàn, Nhiếp tiểu lang quân bị lưu đày. Nghe tẩu tẩu nói C, H, E, T là không đáng, tính tình ngươi nhu nhược. Nếu có thể tìm thấy Nhiếp tiểu lang quân để nương tựa là tốt nhất. Nếu không tìm thấy, sống vẫn tốt hơn chết. Lưu thị lấy ra một miếng đồng bài từ ngực, đưa cho Giang Nguyệt: "Đây là tín vật đính hôn của ngươi và nhà Nhiếp, ta lấy từ ca ca của ngươi. Nhiếp tiểu lang quân là con út trong nhà, dường như chỉ có một chữ chiếu. Nơi lưu đày năm đó là Trúc Thành, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Nhưng trong một thành lớn như Trúc Thành tìm một người họ Nhiếp, biết thêm chiếu là tên thì càng khó khăn. Phu quân của Lưu thị dù là họ hàng xa của Giang Nguyệt, nhưng hiểu biết về hôn sự này không nhiều. Chu thị lại hoàn toàn biết, nhưng ghét bỏ Giang Nguyệt, không chịu nói nhiều. Lưu thị khuyên bảo Giang Nguyệt rất nhiều, thực ra nàng cũng không dám chắc. Nếu không tìm thấy người cô nương như Giang Nguyệt, từ nhỏ được tam trinh cửu liệt dạy dỗ, liệu có thể sống tốt không? Nhưng nàng đã làm mọi điều có thể. Nếu Giang Nguyệt vẫn chết, chỉ có thể nói mỗi người một số phận." Lưu thị khuyến khích Giang Nguyệt treo cổ, rồi chạy đi gọi các nữ nhân trong hậu viện đến, khóc lóc kêu ca. Châu Tán thích lấy những cô nương như vậy làm gương, khen ngợi rộng rãi. Thái thú phu nhân cũng không thể tiếp tục hôn sự này, chỉ còn cách khen ngợi nàng, bảo nhà họ Giang đưa nàng đi tìm phu quân Giang Nguyệt mới có thể thay đổi vận mệnh. Giang Nguyệt dù sao cũng biết Lưu thị toàn tâm toàn ý giúp mình. Nàng vội vàng xuống giường, cúi đầu lại Lưu thị mấy cái: "Đa tạ tẩu tẩu, chỉ là nữ tử phải giữ trinh tiết, một lòng một dạ, chuyến đi này nhất định sẽ tìm được lang quân, nếu không tìm thấy thì sẽ đi theo chàng. cũng không phụ lòng hôn ước. Lưu Thị thở dài, không thể khuyên nhủ thêm gì nữa. Đành kéo nàng dậy, ôm lấy nàng, rồi cạo chọc tóc nàng, giả trang thành một nam hài trong đám dân tị nạn. Sau đó mới để nàng chuẩn bị lên đường vào ngày mai. Sau khi Lưu Thị rời đi, Giang Nguyệt trong lòng lo lắng, bồn chồn, đến giờ Tí mới thiếp đi. Sáng hôm sau, nàng mang theo hai bộ y phục, đến từ biệt Chu Thị và Tiểu Chu Thị. Chưa kịp vào đến viện, nàng đã nghe thấy tiếng khóc lóc om sòm. Có một nam nhân trẻ tuổi gào thét bên trong, nàng đánh thê tử của ta, nàng đánh thê tử của ta, đánh thê tử của ta chính là đánh ta. Mẹ ơi, a, mẹ ơi, con không quan tâm, con phải đánh lại. Giang Nguyệt tuy chưa gặp mặt, nhưng đoán chắc là đường huynh của nàng lại đang làm loạn. Đường huynh của nàng, Giang Kỳ, là một kẻ ăn chơi khét tiếng ở Châu Tán. Không chỉ là con trai độc nhất của Tiểu Chu Thị mà còn là đứa con cưng duy nhất. Được nuông chiều đến mức không biết trời đất là gì. Nhưng đó chỉ là lời đồn. Vì tránh nam nữ thụ bất thân, Giang Nguyệt chưa từng gặp mặt vị đường huynh này. Nàng không dám nghĩ nhiều, cúi đầu, bước chậm rãi vào bên trong chờ được sắp xếp. Tối qua, Giang Kỳ thấy Lưu Thị mắt đẫm lệ trở về, liền bắt đầu phát điên khắp phủ, mặc bộ y phục thêu chỉ vàng lăn lộn trên đất, còn đá cả Chu Thị, định tát người ta. Tiểu Chu Thị bị Giang Kỳ làm cho đầu óc quay cuồng. Chu Thị thì tức giận đến ngất xỉu chưa tỉnh, không ai còn tâm trí để ý đến Giang Nguyệt. Một lúc sau, từ trong viện bước ra một bà tử mặt mày hung dữ, to lớn khỏe mạnh, nhìn nàng cười nhạt, mời đi, Nguyệt Nương, lão nô họ Đinh, ngươi có thể gọi ta là Đinh Ma Ma. Tim Giang Nguyệt đập thình thịch, thở không nổi, nhưng không rõ vì sao, nàng ngoan ngoãn hành lễ, rồi cúi đầu lên xe ngựa. Không lâu sau, xe ngựa đi ra phố, tiếng người ồn ào náo nhiệt, nàng dù còn nhỏ, nhưng cũng bị sự náo nhiệt bên ngoài thu hút. Quên mất cảm giác bất an vô cớ. Lớn thế này, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt ra ngoài. Nàng lo lắng về việc nhà dạy dỗ, không dám kéo rèm nhìn, chỉ áp tai vào cửa sổ xe nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nghe đến mê mẩn, đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Xe ngựa êm đềm rời khỏi thành, không đi theo quan đạo mà tiến vào con đường nhỏ trong rừng. Đi một đoạn thì dừng lại. Giang Nguyệt giật mình, tim lại đập thình thịch, cảm giác bất an trỗi dậy. Cùng lúc đó, rèm xe bị vén lên, khuôn mặt âm u của Đinh Ma Ma thò vào. Quả là một tiểu cô nương xinh đẹp, da rẻ mịn màng, bà ta vung vẩy roi ngựa trong tay, ánh mắt như con rắn độc trơn trượt, giọng nói lạnh lùng. Giang Nguyệt không hiểu ý, nhưng trực giác mách bảo nàng người này rất nguy hiểm. Nàng không nhịn được ôm chặt gói đồ, ngồi lùi lại, không dám nhìn đối phương, giọng như muỗi kêu, xin lỗi, xin người tiếp tục đánh xe. Nàng đoán mình đã làm gì đó khiến đối phương không hài lòng, vội vàng xin lỗi, mẫu thân trước đây thường dạy nàng, phải luôn nghĩ đến lỗi của mình. Tại sao người khác lại đối xử tệ với ngươi? Tại sao chỉ có ngươi khiến người ta ghét? Vấn đề chắc chắn nằm ở ngươi. Giang Nguyệt vì thế hình thành thói quen tốt là hay tự suy xét. Đinh Ma Ma cười, những nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau, lộ ra hàm răng nhọn hơn người thường, lạnh lùng nói, đúng là nên xin lỗi. Ngươi đã đắc tội với công tử thái thú, sớm biết phải trả giá. Thái thú phu nhân nhân từ, không so đo chuyện này. Nhưng công tử thái thú thì không dễ dàng bỏ qua. Con vịt đã chín mà bay mất, hắn có vui không? Lời tác giả: Tiểu Nguyệt hiện giờ vẫn là cô bé 11 tuổi, cao 1m33, chưa từng đọc sách, bị giáo dục sai lầm làm hư hỏng. Cho Tiểu Nhiếp cơ hội, cho hắn cơ hội làm mẹ. Xin chào Tiểu Nhiếp, ngươi ở đâu? Nương tử của ngươi đã trên đường tới. Nhớ bán cả nồi để nuôi con, càng nghèo càng phải chú trọng giáo dục, càng khổ càng không thể khổ con cái. Tiểu Nhiếp, đừng nhắc, làm ơn trả về đường cũ. Tiểu Nguyệt, QAQ, cách chương.